ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 511, trầm mặc các bộ ngành lớn một. Cầu ủng hộ. Nếu là đổi lại trước kia, Tần Minh tất nhiên sẽ đắc chí, nhưng theo tuế nguyệt đi xa, tuổi tác phát triển, tâm hắn thái giá càng phát ra thành thục. Đối mặt dạng này tư sắc dụ hoặc, đã không có qua sông lớn lan, nhìn chằm chằm đối phương đôi kia bóng loáng ngực đẹp pi, cũng chỉ là nhìn chỉ là hơn 5 phút mà thôi. Tiên sinh, bản điếm gần nhất đẩy ra mới nhất bộ mặt hộ lý hoạt động. Ngài muốn thử một lần sao? Gặp Tần Minh một người tại bực này đến phát chán, cô nương kia lại đụng lên đến bắt chuyện nói. Trong lúc đó ánh mắt liền không có theo Tần Minh khuôn mặt rời qua. Đoán chừng cũng là bị mê đến không rõ. Tần Minh nghi hoặc, bộ mặt hộ lý, các ngươi đây không phải cái chiêu đãi nữ khách sao? Cô nương kia che miệng nở nụ cười. Bình thường là cái chiêu đãi nữ tính khách hàng. Nếu như nam tính khách hàng có đặc thù nhu cầu, nhóm chúng ta sẽ căn cứ tình huống xét cân nhắc. Đặc thù nhu cầu. Nhìn lời nói này, cấp cao địa phương chính là không đồng dạng a. Nói đến Tần Minh cũng động tâm, bất quá hắn cũng không phải là cái yêu mỹ nhân thích khoe khoang người. Càng thêm xem thường những cái kia mỗi ngày hướng làm đẹp hội sở bên trong khoan nam nhân. Cho nên lắc đầu, không cần, mặt ta rất sạch sẽ, bị cự tuyệt về sau, đối phương còn không có từ bỏ. Dù sao có thể tới lên nơi này làm đẹp, cơ bản cũng không thiếu tiền. Tần Minh cự tuyệt, đoán chừng là thật không có hứng thú. Thế là nàng đổi một cái chủ đề. Nếu như ngài không cần làm bộ mặt hộ lý, nhóm chúng ta cái này còn có thân thể điều dưỡng an tránh. Chấm ngoặc kép, còn có thể an tránh. Ngoặc kép, Tần Minh kinh ngạc, một cái làm đẹp hội sở. Làm được mức này. Thật đúng là nghiệp vụ đầy đủ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hôm nay dạo phố tăng thêm dọn nhà, xác thực rất mệt mỏi. Cứ việc thể năng kinh người, năng lực khôi phục cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhưng an tránh cũng không chỉ là buông lỏng thân thể, còn có buông lỏng tâm thần. Dù sao chờ ở tại đây cũng là đợi uổng công. Tần Minh cuối cùng đồng ý. Chủ yếu vẫn là xem nơi này cô nương dáng dấp cũng không tệ. Được, vậy ta thử một chút đi. Nói xong, Tần Minh liền theo cô nương này đi lên lầu. Cô nương này gặp Tần Minh đáp lại, mừng rỡ dị thường, hướng về phía cạnh bên một cái tiểu cô nương bàn giao thứ gì. Sau đó dẫn Tần Minh đi lên lầu, vốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản thân thể hộ lý. Chưa từng nghĩ đi lên về sau, kia hộ lý so Tần Minh trong tưởng tượng muốn chu toàn nhiều. Nhìn xem cô nương kia đem tự mình dẫn tới nơi hẻo lánh một cái phòng nhỏ. Sau đó nhìn cô nương kia, một khắc này, Tần Minh mới biết rõ, nguyên lai căn bản không có cái gì nam khách quý đãi ngộ đặc biệt. Đơn giản chính là cô nương này gặp sắc khởi ý, đối với hắn lên lòng xấu xa. Đợi đến Tần Minh kịp phản ứng lúc, đã vì lúc đã muộn, hắn chỉ có thể cưỡng chế nhịn đau, bị đối phương thật tốt hộ lý một phen. Trên mạng thường xuyên thịnh hành một câu, xấu xí người, là mãi mãi cũng không biết rõ nữ hài tử có thể nhiều chủ động. Hôm nay, Tần Minh thiết thiết thực thực cảm thụ một phen. Sau một giờ, dưới lầu, Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên làm xong làm đẹp. Tần Minh cũng hộ lý xong. Trước khi đi, Tần Minh bị cô nương kia muốn đi WeChat. Dựa theo cô nương kia thuyết pháp, hộ lý cái này đồ vật, không thể lần một lần hai liền bỏ dở nửa chừng. Phải có chu kỳ, muốn tiếp tục. Về đến nhà, đã là đêm muộn 8 giờ. Hiện tại Triệu Tiểu Quyên ở tại Tần Minh trong nhà. Ba người muộn điểm về nhà, cũng không có gì sự tình. Còn bớt đi Tần Minh chạy nhiều một chuyến đưa nàng về nhà thời gian. Tần Minh trong nhà vốn là tam phòng hai sảnh hào hoa rộng rãi hình nhà trọ. Hiện tại cho dù là ở ba người cũng vẫn là 10 điểm rộng rãi. ba người riêng phần mình một cái phòng là lựa chọn tốt nhất. Dạng này Tần Minh có thời điểm hơn nửa đêm muốn nhìn xem xét ai không có đắp chăn. Cũng là 10 điểm thuận tiện, duy nhất nhường hắn phát sầu là, về sau Hạ tỷ những này nếu là cũng ở cùng nhau tới. Muốn làm sao an bài? Ca, ngươi nhìn ta cái này quần áo xinh đẹp không? Tần Tiểu Ly hưng phấn nói, hai nữ vừa về tới nhà, đã không kịp chờ đợi ngồi ở trên ghế salon. Phân ra hôm nay từng kiện chiến lợi phẩm, còn nhường Tần Minh ngồi một bên từng cái đánh giá. Tần Minh cảm thấy nhàm chán, lưu lại một câu đi tắm trước, sau đó chạy thoát rồi. Vào đêm, yên lặng như tờ, Thiên Hải thị hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, mà đế kinh bên này cũng đã vỡ tổ, đồng thời thu hoạch 7 quốc gia cấp giải thưởng. Cái này trong lịch sử cũng là ít có phát sinh. Một khi xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là đối với quốc gia có cống hiến to lớn công thần. Mặc dù đế kinh bên này những người lãnh đạo cố ý che giấu chuyện này, không muốn để cho nó truyền bá quá nhanh, dẫn phát bạo động, nhưng bây giờ Internet thông tin biết bao phát đạt, dắt một phát động toàn thân, vẻn vẹn một ngày thời gian, tin tức này liền theo cấp lãnh đạo truyền đến thượng lưu xã hội tầng. Lại từ thượng lưu xã hội tầng truyền đến cơ sở, trong đó lấy Internet truyền bá tốc độ nhanh nhất. Không ít dân mạng biết được tin tức này, nhao nhao nổ tung, vô cao, 7 quốc gia giải thưởng. Đùa ta đây, người khác nhân sinh cùng ta nhân sinh, mới vừa từ thị trường cầm cái 2 cái thưởng, quay đầu quốc gia lại phải cho hắn trao giải rồi. Đây là ngại thưởng cho quá thiếu đi sao? Tại sao ta cảm giác ta là cho nhân loại góp đủ số? Ngoặc kép, cứ như vậy, tin tức chưa được xác nhận, liền đã oanh động toàn quốc. Đương nhiên, cũng có một số người biểu thị đầy đủ hoài nghi. Dù sao 7 cái giải thưởng a cũng đều là cấp quốc gia. Ở đâu là nói phát liền phát? Người Tần Minh cứu cái máy bay thế nào? Chẳng lẽ có thể theo kịp người ta nhiều như vậy nước dậy kèm dậy sở tác ra cống hiến sao? Không xứng không xứng, hắn không xứng với, cũng không có khả năng. Bọn hắn nói cũng không phải không có lý. Cũng liền Tần Minh còn không biết rõ chuyện này. Nếu là biết rõ lời nói, liền bản thân hắn đều là mộng bức. Cho nên tại cả nước biết được không bao lâu. Gần có một nửa người đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng mà, đến ngày thứ 2 buổi chiều, quốc gia những người lãnh đạo còn không có trên microblogging chứng thực. Càng không có bất luận cái gì liên quan nhân viên kít cái âm thanh. Đại gia mong mỏi cùng trông mong, cẩn thận điều tra, phát hiện thân ở đế kinh quốc gia các bộ ngành lớn tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng đang đuổi chế lấy cái gì? Đến cùng đang đuổi chế lấy cái gì đây? Tại ngày thứ 2 đêm muộn, bị lộ ra đi ra, nguyên lai lấy nghệ thuật ván là đại biểu các bộ ngành lớn. Tất cả đều bận rộn dựng dẫn thưởng hiện trường. Cái này dẫn thưởng hiện trường có bao nhiêu long trọng? Nghe nói là 50 năm vừa gặp, trước nay chưa từng có hùng vĩ. Lúc này, những cái kia Internet đòn khiêng tinh nhóm mới đột nhiên ý thức được. Lúc muộn tản đi ra tin tức, 8 thành đô là thật. Ta nhỏ cái mẹ, Thiên Hải muốn ra long. Một vị quang vinh lấp lánh nhân dân anh hùng. Màn đêm buông xuống, microblogging trên lại bắt đầu một vòng mới đánh màn hình hình thức. Lấy Tần Minh cầm đầu chủ đề, đã bị đám người bọn họ thảo luận cái thấu triệt. Mà xem như người trong cuộc hắn, làm muộn cũng không có đi đánh microblogging, cũng không có chơi đừng. Cho nên đối với mấy cái này tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Cân nhắc đến ngày thứ 2 muốn đi tham gia tiểu tống hôn lễ, hắn sớm liền chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên giống như Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên nói một tiếng tối tốt. Sáng sớm hôm sau, hắn sáng sớm đi ra ngoài cũng không có đi xem Internet tin tức. Tâm tâm niệm niệm lo lắng đều là lần thứ nhất đi tham gia người khác hôn lễ. Cũng không biết rõ phải chú ý chút gì.